Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, Kanabi, Konoha 45 năm tháng 3. Chutetsu Senmei đã ở tiền tuyến ở lại, sững sờ sắp tới thời gian nửa năm, liền ngay cả tân niên cũng chỉ là chính mình một người biết điều chúc mừng một hồi rơi vào hai. Tuyến tác chiến Konoha, tài nguyên cũng càng ngày càng căng thẳng. Shuriken, phi tiêu, nổ phù, cùng với các loại thuốc các nhẫn cụ đều là nhu cầu lượng rất lớn tiêu hao phẩm. Cũng may có Hỏa Quốc đại danh toàn lực giúp đỡ Konoha. Chiến tranh tài nguyên cuồn cuộn không ngừng vận chuyển về tiền tuyến. Konoha mới có thể ngoan cường chịu tới hiện tại đối mặt hai đại nhẫn thôn vây công. Konoha chỉ có thể lựa chọn cùng bọn họ đánh tiêu hao chiến Konoha so với cái khác nhẫn thôn. Lớn nhất ưu thế chính là nắm giữ mạnh mẽ chữa bệnh hệ thống. Bị thương ninja có thể được nhanh chóng khôi phục. Sau đó một lần nữa trở lại chiến trường đương nhiên. Tất cả những thứ này tất cả đều phải thuộc về công cùng Sunet ở đệ nhị thế chiến. Đối với chữa bệnh hệ thống tiến hành cải cách tuy rằng mỗi một cái tiểu đội bố trí một tên chữa. Bệnh ninja đề nghị không có thông qua. Thế nhưng Konoha cũng tăng mạnh đối với chữa bệnh ninja bồi dưỡng không chút nào nói khoác nói. Đang không có đệ nhất Hokage loại này cường giả tuyệt thế tình huống. Konoha mạnh mẽ chữa bệnh hệ thống. Tuyệt đối là thắng được đại chiến nhẫn giới lần thứ hai cùng đại chiến lần thứ ba mấu chốt nhất nhân. Tố có thể ảnh hưởng chiến tranh nhân tố có rất nhiều. Tình báo mới nhất biểu hiện. Xa ẩn thôn nội loạn đã kết thúc. Rasa dựa vào đệ tứ phong ảnh thân phận ưu thế. Cùng với Akasuna no Sasori ám sát đệ tam phong ảnh sự tình ảnh hưởng. Thắng được toàn diện thắng lợi có điều Rasa cũng cho Chiyo để lại rất lớn bộ mặt. Cũng không có đem Chiyo thế lực triệt để cản Jetsu hơn nữa ở thời kỳ chiến tranh. Rasa cũng cần Chiyo trợ giúp được cái này tình báo sau. Konoha cao tầng lập tức quyết định. Dốc hết toàn thôn lực lượng. Đẩy lùi nham ẩn thôn Rasa mặc dù là bởi vì được Konoha trợ giúp. Mới đoạt lại thuộc về ảnh quyền lợi. Thế nhưng Rasa cũng không có bởi vì chuyện này cùng Konoha kết minh xa ẩn thôn thái độ không rõ ràng. Hiện tại Konoha nhưng không có cách đối kháng tam đại nhẫn thôn vây công. Vì lẽ đó Konoha chỉ có thể lựa chọn trước tiên đẩy lùi một phương. Từ hai tuyến tác chiến thế cuộc bên trong đi ra ngoài vốn là có vụ ẩn thôn kiềm chế vân ẩn thôn là mới lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng Onoki ở biên cảnh bày xuống hơn vạn tên nham nhẫn. Konoha căn bản là không có cách từ nham ẩn thôn trên chiến trường rút ra nhân thủ mà vân ẩn thôn. Bên kia, hiển nhiên là đánh ngọn núi quan hổ đầu ý nghĩ. Chỉ là ở biên cảnh kiềm chế lại Konoha một phần sức mạnh. Không ngừng phái ra ninja đối với Hỏa Quốc tiến hành đánh cắp tình báo cùng phá hoại. Cũng không có đối với Konoha toàn diện khai chiến vì lẽ đó Konoha cao tầng chỉ có thể làm ra trước. Tiên đẩy lùi nham ẩn thôn chiến lược. Chỉ cần nham ẩn thôn ở tiền tuyến hơn một vạn tên nham nhẫn tổn thất hơn nửa. Nham ẩn thôn tất nhiên sẽ cùng Konoha đình chiến. Ký kết hòa bình thỏa thuận đương nhiên. Quyết định này cũng sẽ để Konoha ninja thương vong nặng nề. Nhưng vào lúc này Konoha cao tầng đã không có bất kỳ biện pháp từ giữa loạn bên trong đi ra ngoài. Xa ẩn thôn đối với Konoha mắt nhìn chằm chằm. Konoha nhất định phải từ nham ẩn thôn bên này đi ra ngoài. Mới có thể có sức mạnh phòng bị xa ẩn thôn tiến công Jiraiya lều chạy bởi vì Chutetsu Senmei tâm. Tư kín đáo, lại có thượng nhẫn thân phận. Vì lẽ đó Jiraiya cũng mời Chutetsu Senmei tham gia thượng nhẫn hội nghị tác chiến, làng yêu cầu. Chúng ta ở trong vòng 3 ngày phá hoại cầu Kanabi, cắt đứt nham ẩn thôn vật tư tiếp tế con đường, Jiraiya trầm giọng nói rằng, phá hoại cầu Kanabi. Một đám thượng nhẫn nghe vậy đều cảm thấy nghi hoặc cầu Kanabi mặc dù là nham ẩn thôn tiếp tế. Tiền tuyến phải qua con đường, nhưng ninja có thể không phải người bình thường. Lấy nham ẩn thôn thổ độn nhẫn thuật, chỉ cần thời gian mấy ngày, là có thể chữa trị cầu Kanabi ở tình huống như vậy. Phá hoại cầu Kanabi căn bản không có chút ý nghĩa nào. Nơi này giải thích một chút, Thổ độn làm ra đến thổ là cần chakra duy trì. Coi như là ninja xây cầu. Cũng cần nhẫn thuật cùng lao động phối hợp với nhau. Vì lẽ đó cần mấy ngày. Hơn nữa cầu Kanabi ở vào thổ chi quốc cảnh nội. Bởi vì vị trí chiến lược vô cùng trọng yếu. Vì lẽ đó cầu Kanabi tất nhiên sẽ có lượng lớn nham nhẫn thủ hộ. Muốn phá hoại cầu Kanabi, độ khó tuyệt đối không nhỏ. Làm Jiraiya đệ tử, cũng là hết thảy thượng nhẫn bên trong thực lực mạnh nhất. Danh vọng cao nhất Namikaze Minato đầu tiên đưa ra nghi vấn. Jiraiya lão sư, làng làm sao sẽ phải cầu chúng ta phá hoại cầu Kanabi đây? Jiraiya giải thích, cầu Kanabi là nham ẩn thôn trợ giúp tiền tuyến quan trọng nhất đường tiếp tế. Chỉ cần phá hủy cầu Kanabi, nham ẩn thôn ở trong vòng mấy ngày, liền không cách nào tiếp viện tiền tuyến mà này thời gian mấy ngày. Chúng ta tụ tập toàn thôn lực lượng, vây quét nham ẩn thôn ở tiền tuyến bầy xuống vạn tên ninja, rõ ràng. Namikaze Minato gật gù, sau đó trịnh trọng nói rằng, liền do ta đến chấp hành nhiệm vụ này đi. Phá hủy cầu Kanabi, nhất định phải lẻn vào thổ chi quốc cảnh nội. Bởi vậy nhân số tuyệt không có thể nhiều vì càng tốt hơn ẩn giấu hành tung. Một cái tiểu đội hoặc là hai cái tiểu đội tinh anh ninja mới là tốt nhất bố trí thế nhưng làm nham. Ẩn thôn quan trọng nhất đường tiếp tế. Nham ẩn thôn nhất định sẽ ở cầu Kanabi bày xuống lượng lớn ninja phái một hai tiểu đội đi chấp. Hành nhiệm vụ, coi như có thể phá hoại cầu Kanabi, cũng không nhất định có thể sống sót trở về có thể nói. Đây là một cái nhiệm vụ cửu tử nhất sinh, coi như hoàn thành nhiệm vụ, cũng có thể sẽ chết trận ở cầu Kanabi mà nắm giữ. Phi lôi thần thuật, Namikaze Minato, chính là chấp hành nhiệm vụ này lựa chọn tốt nhất chỉ có Namikaze Minato dẫn dắt tiểu đội. Mới có thể sống sót trở về bởi vậy Namikaze Minato cũng là việc đáng làm thì phải làm. Chủ động tiếp nhận rồi nhiệm vụ được. Jiraiya vui mừng nhìn một chút Namikaze Minato. Sau đó trầm giọng nói. Minato, nơi đóng quân bên trong ninja. Người có thể tùy ý chọn, không cần. Kakashi hiện tại đã lên cấp đặc biệt thượng nhẫn. Obito cùng Jin cũng phi thường ưu tú. Nhiệm vụ này liền giao do tiểu đội chúng ta để hoàn thành đi. Namikaze Minato kiên định nói rằng, được. Jiraiya gật gù, nhìn Namikaze Minato nói thật. Nhất định phải sống trở về. Yên tâm, đang không có lên làm Hokage trước. Ta sẽ không chết. Namikaze Minato nói rằng, Jiraiya đại nhân. Ta cũng có thể cùng Minato tiền bối đồng thời chấp hành nhiệm vụ này. Chutetsu Senmei chủ động xin mời anh nói, bằng vào ta chữa bệnh nhẫn thuật, cho dù có người bị thương, ta cũng có thể bảo vệ tính mạng của bọn họ, đem bọn họ sống sót mang về hơn nữa ta. Phi lôi thần thuật, hiện tại cũng có bước đầu hiệu quả, vừa vặn có thể hiệp trợ Minato tiền bối ngươi. Jiraiya nhìn một chút Chutetsu Senmei, cau mày. Trong lòng có chút do dự Chutetsu Senmei là toàn bộ nơi đóng quân bên trong chữa bệnh nhẫn thuật. Tốt nhất ninja, đối với ổn định quân tâm có tác dụng vô cùng trọng yếu nếu như Chutetsu Senmei chết trận. Không chỉ có là Konoha tổn thất, tiền tuyến ninja cũng sẽ nhờ đó khí thế đại hạ, ảnh hưởng đến đón lấy chiến cuộc yên tâm đi. Jiraiya đại nhân, ta có lòng tin có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Chutetsu Senmei kiên định nói rằng bởi vì xem qua nguyên tác. Vì lẽ đó Chutetsu Senmei đối với nhiệm vụ này thập phần hiểu rõ. Có Namikaze Minato cái này bác ở. Chỉ cần cẩn thận một điểm. Liền nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ Chutetsu Senmei chủ động xin mời anh. Không chỉ là vì vơ vét chiến công. Càng là muốn dựa vào chuyện này. Để đệ tam Hokage đối với mình càng có hảo cảm. Tiêu trừ trước sự kiện kia tạo thành ảnh hưởng Jiraiya nghe vậy nhìn Namikaze Minato một chút. Thấy Namikaze Minato gật gù. Liền nói rằng, tốt lắm, có điều các ngươi đều phải sống trở về. Ân, nhất định sẽ. Chutetsu Senmei trịnh trọng nói rằng cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ. Duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.